Mục Thần Ký, chương 1192, Xích Hoàng Ngộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hán Thiên Đình 600.000 năm trước, Vân Thiên Tôn thuần phục thiên hà, để thiên hà trên mặt đất chảy xuôi. Thời gian trôi mau mà qua, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Long Hán thời đại lại qua hơn 100.000 năm. Long Hán Thiên Đình hấp thu Long Tiêu Thiên Đình, chỉ có Tiêu Hán Thiên Đình còn lưu tại nguyên giới. Vân Thiên Tôn cho dù mưu trí hơn người, xuất lĩnh nhân tộc cùng chủng tộc bán thần quần nhau, nhưng đại thế cuồn cuộn, hắn cũng thời gian dần trôi qua có một loại cảm giác bất lực. Thiên minh dần dần phân liệt, tạo thành phe phái khác biệt. Một ngày này, Long Hán Thiên Đình cùng Tiêu Hán Thiên Đình mâu thuẫn bạo phát. Thiên Đình đại quân thẳng hướng nguyên giới. Đại Nhật Tinh quân xuất lĩnh Chu Thiên Tinh đấu chính thần cùng Thiên Cương Địa Sát các lộ đại quân làm tiên phong. Thiên Đình thập vệ xuất động, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Sư cũng toàn bộ xuất động. Thiên Đế mệnh các lộ thiên tôn của mỗi người thống soái binh lực chinh phạt Tiêu Hán. Đại Nhật Tinh quân chưa xuất sư đã chết, tại chiến trường bị lưu tiễn bắn giết, lại một tôn cổ thần vẫn lạc, oan hồn thăm thẳm bay vào U Đô. Hạo Thiên Tôn xuất lĩnh đại quân mới vừa đi ra Nam Thiên Môn. Hạo Thiên Tôn thu thần cung, buông mũi tên xuống, đạm mạc nói, người biết nhiều lắm. Trong Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn chuẩn bị hai cái hộp ngọc giao cho đạo tổ. Cười nói, lão đạo, mang theo hai cái hộp ngọc này đi thôi. Tương lai nếu như gặp được Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn, một cái giao cho Tần Thiên Tôn, một cái giao cho Mục Thiên Tôn. Đạo tổ thu hồi hộp ngọc, hỏi, bệ hạ, người đây là? Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, nhìn Thiên Đình đại quân đang tới gần, cười nói, ta lưu lại, trận Long Hán cách mạng này cũng không triệt để. Chúng ta cho rằng chúng ta đẩy ngã cổ thần, lại không biết sau khi đánh cắp quyền lực, chúng ta chỉ tạo một nhóm cổ thần khác. Cách mạng biến pháp, cần đổ máu. Từ Vân bắt đầu, đạo tổ bái biệt, Vân Thiên Tôn không chạy, nhìn Thiên Đình đại quân đang tới gần, ù ù tiếng trống trận truyền đến, tiếng trống kinh thiên động địa, hắn nhìn xem Thiên Đình đại quân phô thiên cái địa vọt tới. Trong lòng yên lặng hồi tưởng cuộc đời của mình, tự mình làm thành rất nhiều chuyện, nhưng cũng có thật nhiều sự tình chưa có làm xong, trong lòng của hắn còn có rất nhiều tiếc nuối, hắn nhớ tới từng khuôn mặt. Nhớ tới kinh lịch từng sự kiện để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Năng lực của ta không đủ, không đủ để làm đến đây hết thảy. Nếu như năm đó ta với các ngươi thông đồng làm bậy, đem Tiêu Hán Thiên Đình vận chuyển đến Long Hán Thiên Đình, đánh cắp quyền lực, có lẽ ta có thể sống sót. Nhưng, hắn cười ha ha, ta sao có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Làm như vậy, chúng sinh vẫn là chó rơm, vẫn là tế phẩm trên tế đàn. Ta cùng cổ thần khác nhau ở chỗ nào? Đạo hữu ở tương lai, chuyện ta không có làm được, giao cho ngươi a. Trận chiến Tiêu Hán Thiên Đình này dị thường thảm liệt, bút mực khó mà hình dung. Tại nguyên giới, văn minh nhân tộc thành lập cơ hồ bị rửa sạch sạch sẽ, vẻn vẹn lưu lại một mảnh di tích tàn phá không chịu nổi. Trong chiến tranh, Vân Thiên Tôn bị vây công, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hư Thần Vương, cùng Tường Thiên Phi gần đây quật khởi. Còn có Đế Hậu Nương Nương, tự mình tọa chấn, cùng một vị Minh Phương Vũ Thần Bí. Cao thủ nhiều, đoạn tuyệt hết thảy sinh lộ của Vân Thiên Tôn. Cuối cùng, vị nhân tộc Thiên Đế này ngã xuống. Tiêu Hán Thiên Đình bị đánh hạ. Chư Thần Thiên Đình xông vào Tiêu Hán Thiên Đình tẩy sạch tài phú, nhưng mà lại thấy trong cung không có tài bảo gì, rất nghèo khó. Vân Thiên Tôn mua danh chuộc tiếng, đám người nhao nhao cười lạnh, làm ra tư thái nghèo khó, bất quá là vì thu mua lòng người, khẳng định mặt khác có dấu bảo khố. Nghe nói năm đó người trộm Chiêu Dương Điện chính là hắn, hắn khẳng định đem những bảo vật kia giấu đi, có kim khố của mình, đem những bảo vật kia chiếm làm của riêng. Nhưng mà bọn người lục soát khắp Tiêu Hán Thiên Đình, không có tìm được cái gì gọi là kim khố của Vân Thiên Tôn. Đến mức sau khi một đoạn thời gian rất dài, không ít bán thần đều tầm bảo bốn chỗ, ý đồ tìm được tung tích của đám bảo vật trong Chiêu Dương Điện kia. Nguyệt Thiên Tôn mang theo Lăng Thiên Tôn cùng với nhân tộc anh tài khác thua chạy. Cuối cùng, hào hùng trong lòng Nguyệt Thiên Tôn tan thành mây khói, nản lòng thoái chí, quyết định thoái ẩn rừng đáo. Bởi vì Lăng Thiên Tôn còn hữu dụng, thì bị đế hậu nương nương bảo đảm xuống. Thi thể Vân Thiên Tôn bị Minh Phương Vũ lấy đi. Một năm sau, Minh Phương Vũ đi tới Thái Hư, đem thi thể hắn đặt ở mi tâm Thái Đế. Trên mặt tươi cười, Vân Thiên Tôn, còn nhớ rõ sao? Ta nói qua ba người các ngươi đều sẽ thành chiến lợi phẩm của ta. Ngươi chính là người thứ nhất. Trong mi tâm Thái Đế thiếu khuyết Thái Sơ Nguyên Thạch, dùng để trấn áp nhục thân Vân Thiên Tôn không có gì thích hợp bằng. Ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực, dù ai cũng không cách nào lại tới đây. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy chiến lợi phẩm của Thái Đế này. Còn có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, người yên tâm, tương lai các nàng cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Minh Phương Vũ cười nói, bởi vì trên đời này còn có một ta khác. Tiêu Hán Thiên Đình bị xem như chiến lợi phẩm to lớn, đưa lên Long Hán Thiên Đình, sát nhập cùng Long Hán Thiên Đình. Vân Thiên Tôn bởi vì mở thần kiều thần tàng có công với thiên hạ, Thiên Đế đặc xá tộc nhân hắn, đem Vân gia rời đến Thiên Đình, đồng thời mở Vân Phủ, cũng không đuổi theo truy cứu các tộc nhân sai lầm, mà nhân tộc văn minh trong nguyên giới chỉ còn lại có di tích. Thời gian thông nhiễm, bất chi bất giác mấy vạn năm thời đại hắc ám đi qua. Văn minh lại nổi lên hỏa chủng. Nhân tộc cực khổ tại trong khóm bụi gai cùng hồng thủy mãnh thú gian nan tiến lên. Cách chương.